Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, cho căn lạt điều. Vương liền cùng ngươi bỏ trốn. Canh, 3, dò xét kết quả, cũng không phải là tin tức tốt gì. Bộ tiên sinh, còn nên biết được a. Lạc Tam Nương ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bộ Phương. Nghiêm túc nói. Bộ Phương có thể cảm nhận được, Lạc Tam Nương không có đang nói đùa. Nhất thời, Bộ Phương ánh mắt cũng là trở nên sắc bén đứng lên. Không phải tin tức tốt, cái kia chính là tin tức xấu. Chẳng lẽ Cẩu gia bọn họ xảy ra chuyện? Bộ Phương tâm thần nhất động, nhìn chằm chằm Lạc Tam Nương. Ra hiệu Lạc Tam Nương nói tiếp, nhìn thấy Bộ Phương bộ dáng. Lạc Tam Nương chính là minh bạch, Bộ Phương là muốn biết tin tức kia. Nhất thời khẽ thở dài một cái, Lạc Tam Nương nhăn lại đẹp mắt mi đầu. Bộ lão bản, người để cho ta dò xét là một con chó, cùng hai người đúng không? Lạc Tam Nương nói, Bộ Phương gật gật đầu. Hắn sắc mặt rất lợi hại nghiêm túc, con chó kia tin tức không rõ, cha không được, bất quá, hai người kia tin tức ta ngược lại thật ra dò xét đến. Chấm ngoặc kép, Lạc Tam Nương thở ra một hơi nói ra. Hiển nhiên, cái kia không tin tức tốt, cũng là liên quan tới hai người kia. Bọn họ, cùng thần triều trong đỉnh cấp thế gia, Mặc gia có liên quan. Lạc Tam Nương nhìn lấy Bộ Phương, thần triều trong đỉnh cấp thế gia có ba nhà. Lạc gia, Mặc gia, Triệu gia, trong đó Triệu gia cũng là Triệu Vô Ngân gia tộc. Tuy nhiên Triệu Vô Ngân bất học vô thuật, nhưng là gia tộc của hắn bối cảnh rất mạnh. Lạc gia, là ta gia tộc. Tại thần triều trong vẫn còn có chút địa vị. Về phần Mặc gia, thì là ba nhà trong hung tàn nhất một cái thế gia. Chấm ngoặc kép, Lạc Tam Nương cho Bộ Phương thông dụng một chút tri thức. Bộ Phương gật gật đầu. Vậy cái này lại cùng Tiểu U bọn họ có quan hệ gì đâu? Ta trước đó đã nói với ngươi, thế gia thế tử trong có rất nhiều yêu nghiệt đúng không? Nhưng là, trên thực tế thế gia trừ thế tử bên ngoài, còn có rất nhiều ngu xuẩn mà điên cuồng người. Bọn họ không có thế tử thiên phú, nhưng là đồng dạng truy cầu cực hạn lực lượng. Mà bằng hữu của ngươi chính là bị Mặc gia trong dạng này người điên cho bắt đi. Chấm ngoặc kép, Lạc Tam Nương thở dài một hơi nói. Bị Mặc gia này điên cuồng ra hỏa bắt đi, cơ đều không có chuyện tốt lành gì. Bộ Phương bằng hữu, thật đúng là bi ai. Bộ Phương sắc mặt lạnh lên. Mặc gia ở đâu? Bộ Phương đạm mạc hỏi, hắn không muốn nói quá nhiều, nhất định phải cứu ra Tiểu U cùng Minh Vương Nhĩ Cáp. Cẩu gia không biết ở nơi nào, Bộ Phương tạm thời mặc kệ, nếu biết Tiểu U cùng Minh Vương Nhĩ Cáp vị trí, Bộ Phương há có thể ngồi yên không lý đến. Lại nói, Tiểu U thân phận rất đặc thù, Mộc Hồng Tử lúc trước liền nhắc nhở qua Bộ Phương, chỉ là Bộ Phương không nghĩ tới. Vừa mới đến thần triều triều đô thế mà liền cùng Tiểu U bọn họ tẩu tán. Người thật muốn nhúng tay a? Người này hai cái bằng hữu, nam cái kia không có gì để nói nhiều. Nữ vị kia là nguyền rủa thiên nữ, mà lại nguyền rủa chi lực triệt để bạo phát, rơi vào Mặc gia trong tay, cơ giữ nhiều lành ít. Lạc Tam Nương cau mày nói, nói cho ta biết Mặc gia ở nơi nào. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương mặt không biểu tình hỏi. Lạc Tam Nương há hốc mồm, tựa hồ phát giác được Bộ Phương trong giọng nói kiên định. Không biết nên nói cái gì. Bộ Phương khả năng không hiểu Mặc gia đáng sợ, liền xem như bọn họ Lạc gia cũng không chút nào muốn cùng Mặc gia giao thủ. Người nhà họ Mặc đều quá điên cuồng, hoặc là nói, bọn họ thật đáng sợ. Không phải loại kia thiên phú đáng sợ, mà chính là bọn họ loại kia muốn trở nên mạnh hơn ý chí không bình thường đáng sợ. Chẳng lẽ nữ nhân kia đối ngươi liền trọng yếu như vậy a? Không tiếc đắc tội Mặc gia. Lạc Tam Nương buông ra nhíu mày nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương ánh mắt đen nhánh, giống như đầy sao đầy trời bầu trời đêm giống như. Hắn nhìn Lạc Tam Nương liếc một chút, hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, bởi vì bọn họ là bằng hữu của ta. Chấm ngoặc kép, Lạc Tam Nương thân thể chấn động, đành phải gật gật đầu. Tốt, ta hiểu. Sau một khắc, nàng xoa xoa chính mình mi tâm, Ngươi thật là khiến người ta không bớt lo a. Vừa mới náo xong Bình Dương Vương phủ, hiện tại lại muốn đi Mặc gia gây sự tình. Ngươi như thế nhảy, tại thần triều trong, sớm muộn cũng bị người giết chết. Lạc Tam Nương bất đắc dĩ nói. Lạc Tam Nương sau lưng, những cường giả kia đều là Lạc Tam Nương tìm đến bằng hữu. Lấy nàng kêu gọi lực, đưa tới một đám bằng hữu hay là rất nhẹ nhàng. Bất quá, Bộ Phương hiện tại muốn đi Mặc gia, Lạc Tam Nương cũng không có cách nào để bọn hắn tiếp tục đợi tại trong nhà hàng. Cho nên đành phải áy náy nhượng những bằng hữu kia rời đi. Mà Bộ Phương thì là đóng quán ăn môn, đạp vào Lạc Tam Nương hào hoa chiến thuyền. Cái này mở tại thần triều triều đô cơm chưa quán, mở tiệm ngày đầu tiên, một đan sinh ý đều không có làm ra qua, chính là đóng cửa. Hào hoa chiến thuyền trung khí phân có chút ngột ngạt. Lạc Tam Nương không nói gì, chỉ là thao túng chiến thuyền đang lao vùn vụt. Xẹt một tiếng, chiến thuyền chính là vắt ngang quá dài không, tại triều đều thiên khung trên cao xé rách. Một tiếng oanh minh rất nhỏ lay động một trận, chiến thuyền chính là ngừng rơi mà xuống, rơi trên mặt đất. Đây là một mảnh cự đại bỏ neo chiến thuyền quảng trường, thuộc về thế gia chiến thuyền bến đỗ xe. Tại thần triều triều đô, chiến thuyền là công cụ giao thông, cũng là mặt mũi biểu tượng. Mỗi cái thế gia thế tử đều sẽ có một khung thuộc về mình hào hoa chiến thuyền. Bộ Phương đi ra chiến thuyền, rủ xuống hai tay đi theo tại Lạc Tam Nương sau lưng. Hai người quanh đi quẩn lại, chỉ chốc lát sau chính là đi vào một tòa phủ đệ trước đó. Tòa phủ đệ này cửa trước trang trí không bình thường huy hoàng. Mặc gia, Bộ Phương nhìn lấy trước cửa tấm biển, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Tiểu U cùng Minh Vương Nhĩ Cáp liền tại bên trong. Bộ Phương hít sâu một hơi, nói, Lạc Tam Nương gật gật đầu. Hôm nay Mặc gia thiết yến, chính là vì ngươi bằng hữu kia. Mặc gia mỗi lần làm điên cuồng sự tình, đều sẽ đại thiết yến tịch, làm ra một loại nghi thức cảm giác. Tuy nhiên triều đô trong rất nhiều người phản cảm, bất quá dù sao cũng là Mặc gia, nể tình gia tộc vẫn là rất nhiều. Đồng thời, còn có một cái không tốt tin tức nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Lạc Tam Nương nhìn lấy Bộ Phương, nói, thần triều triều đô ngũ hoàng tử, cũng tại Mặc gia trong. Đồng thời, ngũ hoàng tử nhìn chúng nữ nhân kia, tại Mặc gia thôn phệ nữ nhân kia nguyền rủa chi lực về sau, cái sau sẽ bị ngũ hoàng tử mang về hoàng cung. Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Bộ Phương nhướng mày, đôi mắt càng ngưng trọng thêm. Ngũ hoàng tử là thần triều triều đô trong nổi danh sắc quỷ. Nói cách khác người bằng hữu kia, hạ chàng sợ là không ổn. Đương nhiên, người nếu là muốn cứu bằng hữu của ngươi, chẳng khác nào cùng Mặc gia còn có ngũ hoàng tử đối kháng. Lạc Tam Nương cười khổ nói, nàng cảm thấy Bộ Phương đúng là điên. Loại tình huống này, một khi xuất thủ cứu người, cơ là tử cục. Nàng không biết Bộ Phương nơi nào đến tự tin. Tuy nhiên Bộ Phương đánh bại Thiếu Vương gia, nhưng là Thiếu Vương gia bất quá là bán thần. Cho dù là yêu nghiệt bán thần, đối mặt trung đẳng thần chi, liền xem như trung đẳng thần chi trong đỉnh cấp cường giả, cũng cơ bị nghiền ép. Huống chi Mặc gia càng là có rất nhiều cao đẳng thần chi tọa trấn. Bộ Phương một khi bước vào cái đại môn này, chính là thập tử vô sinh. Nàng không hiểu Bộ Phương vì sao nhất định phải làm như vậy. Bước mới hiểu Lạc Tam Nương sự đau khổ. Lạc Tam Nương dù sao cũng là người Lạc gia, không thể quá mức liên lụy vào trong đó. Cho nên Bộ Phương cũng không có nhượng Lạc Tam Nương giúp tự mình ra tay. Ta cứu ra người, người dùng chiến thuyền tới tiếp ứng ta. Thần Trù Cung có thể bảo đảm ta an toàn a? Bộ Phương nghiêm túc hỏi. Lạc Tam Nương gật gật đầu. Tại Thần Trù Cung, Bộ Phương tuyệt đối an toàn. Nàng có thể làm cũng chỉ những thứ này. Tốt, chờ ta, Bộ Phương nói. Lời nói rơi xuống, chính là chắp tay, quay người bước vào Mặc trong nhà. Thân ảnh dần dần biến mất tại cửa ra vào. Lạc Tam Nương thở ra một hơi, nhìn lấy Bộ Phương quyết tuyệt bóng lưng. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận. Nói cho Bộ Phương tin tức này, có thể là hại Bộ Phương. Có lẽ, nàng từ vừa mới bắt đầu, nên đem bí mật này che đậy giấu ở đáy lòng. Cái này quán ăn khai trương lễ, đối với Bộ Phương mà nói, thật sự là điểm xấu a. Nhưng mà, sự tình đã phát sinh, Lạc Tam Nương cũng không nói gì nữa. Mặc ra, Bộ Phương ăn mặc đỏ trắng giao nhau tước vũ bào, chắp lấy tay, chậm rãi bước vào trong đó. Hắn sắc mặt rất lạnh nhạt, không vội không chậm, tuy nhiên trong lòng biết Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Tiểu U ở vào nguy hiểm ở trong. Bất quá, Mặc gia tổ chức yến hội, kiến tạo nghi thức cảm giác, hẳn là sẽ không sớm như vậy liền tước đoạt Tiểu U thể nội nguyên rùa chi lực. Nếu là mất đi nguyên rùa chi lực, Tiểu U hội lâm vào tuyệt đối suy yếu bên trong, thậm chí có khả năng tử vong. Bộ Phương tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Mặc trong nhà, bóng người đông đảo, đủ loại bóng người ở trong đó giao thoa. Có là thần triều quý tộc, có là thế gia tử đệ. Bọn họ ăn uống linh đình, trao đổi lẫn nhau cái gì? Vừa nói vừa cười, có mỹ tửu, có mỹ thực, nồng đậm mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ Mặc trong nhà. Bộ Phương tại những người này không bình thường không thấy được. Dù sao hắn ăn mặc đầu bếp báo, tại những khách nhân trong mắt, khả năng chỉ là Mặc ra đầu bếp cái gì. Đương nhiên, cũng có tại Bình Dương Vương phủ trong dạo qua cường giả, cảm thấy Bộ Phương có chút quen mắt, bất quá lại là không thể lập tức nhận ra. Bộ Phương rất điệu thấp, hắn là tới cứu người, quá kiêu căng lời nói liền không thể xuất thủ. Huống hồ, Bộ Phương từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định cứng đối cứng. Chính như Lạc Tam Nương nói, Mặc gia thế nhưng là có cao đẳng thần chi tọa trấn. Bộ Phương tuy nhiên có thể trong đối kháng các loại thần chi, nhưng là đối mặt cao đẳng thần chi, chỉ có bị nghiền ép phần, hành tẩu xuyên toa tại trong dòng người. Bộ Phương rất mau tới đến hậu viện, chỗ này yên tĩnh lời, cũng thuận tiện Bộ Phương hành sự. Đương nhiên, trọng điểm là, Bộ Phương cần phải biết Tiểu U cùng Minh Vương Nhĩ Cáp vị trí. Bộ Phương không dám tùy tiện làm dùng thần thức, sợ làm cho người khác chú ý. Cau mày, Bộ Phương tự hỏi, bỗng nhiên, lỗ tai nhất động, lấy hắn bây giờ thực lực, thính lực thị lực đều là có cự đại đề bạt, muốn nghe được cái gì hoặc là thấy cái gì rất nhẹ nhàng. Chung quanh một số tỷ nữ tựa hồ xấu hổ giống như e sợ thảo luận cái gì. Bộ Phương tự tin nghe một chút về sau, phát hiện những tỷ nữ này tự hồ là đang thảo luận một người nam nhân. Một cái anh Tuấn vô cùng nam nhân. Hả, anh Tuấn? Bộ Phương lông mày hơi nhíu, sắc mặt tự hồ cũng cổ quái lời. Một người nam nhân a? Lặng yên không một tiếng động đi theo một cái cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, chập chờn vòng eo tỷ nữ sau lưng. Này tỷ nữ đi vào Mặc ra một tòa tiểu lâu trước đó, lầu nhỏ trước đã sớm vây quanh lít nha lít nhít một đám tỷ nữ. Những tỷ nữ này nắm lấy hạt dưa, ghé vào cửa tiểu lâu, hướng bên trong nhìn lại, thỉnh thoảng lộ ra ý cười. Xô xô đẩy đẩy, oanh oanh yến yến, ngược lại là có chút đẹp mắt. Đại muội tử a, nghe nói các ngươi Mặc ra hôm nay thiết yến a, có hay không lạt điều? Cho Vương Thuận một cây. Lạt điều ngươi cũng không biết, liền loại kia tinh tế, thật dài, thả vào bên trong miệng, ra ra vào vào loại kia mỹ thực, chấm ngoặc kép, ôi, đại muội tử, cho Vương nhất căn lạt điều, Vương liền đáp ứng cùng ngươi bỏ trốn, thật, Vương lấy nhân cách cam đoan, xưa nay không nói dối. Ngoặc kép, lỗ tai nhất động, một đạo tiếng ồn ào âm truyền vào Bộ Phương trong tai. Bộ Phương hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện thanh âm này tự hồ có chút quen thuộc. Lông mày nhướn lên, Minh Vương Nhĩ Cáp, điên cuồng như vậy khát vọng lạt điều, trừ ngươi a hẳn là cũng không có người nào đi. Đã từng cao cao tại thượng Minh Vương Nhĩ Cáp, bây giờ thế mà luân lạc tới lừa gạt một đám vô tri tỷ nữ. Con hàng này mặt mũi đâu? Bộ Phương nhất thời ma quỷ khóe miệng, còn muốn lấy làm sao qua tìm Minh Vương Nhĩ Cáp đâu? Kết quả, tìm tới toàn không uổng phí công phu. Bộ Phương bỗng nhiên có chút do dự, đến cùng muốn hay không cứu gia hỏa này ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.